Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Nịnh nọt. Đinh Tương Đương: Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu thập ngàn năm băng liên cùng Bách Hoa Tiên Lộ nhiệm vụ. Đinh Tương Đương: Đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra. Đệ nhất Hồng Trần lịch luyện. Thứ hai thu thập Tuyết Lang Vương chi tâm. Tự nhiên trở lại hiện thực thế giới. Trong đầu hiện ra hai câu nói. Thứ nhất là nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Cùng đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra. Tự nhiên không biết vì sao. Tâm tình rất khó chịu. Có lẽ là bởi vì coi Hạ Tử Huân là thành chân chính bằng hữu. Chính mình lại không có thể cứu nàng. Cho nên trong lòng có điểm khó chịu. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoa Thiên Cốt xưng là yêu thần. Đã không cần chính mình bảo hộ. Tự nhiên yên lặng rời đi Hoa Thiên Cốt vị diện. Hạ Tử Huân bỏ mình. Có lẽ đối với nàng tới nói. Đây là tốt nhất kết cục. Liền xem như còn sống. Cũng chỉ có thể đầy đủ độc cô yên lặng nhìn lấy Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa hai người dựa sát. Vào nhau mà tinh thần chán nản. Đinh linh linh. Vừa trở lại hiện thực thế giới, tự nhiên liền phát hiện điện thoại chấn động, mở ra xem, phát hiện có hơn 10 cái tin nhắn ngắn, cùng hơn 10 cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là Lâm Ôn Nhu sở tác sở vi, mà bây giờ gọi điện thoại đến, cũng là Lâm Ôn Nhu, tự nhiên lựa chọn kết nối. Hỗn đàn, mấy ngày nay thời gian ngươi chết đến nơi đâu, tin nhắn cũng không trở về. Điện thoại cũng không tiếp, vừa tiếp thông điện thoại, bên trong liền truyền đến Lâm Ôn Nhu tràn ngập phàn nàn thanh âm. Khụ khụ, đi một chỗ, không có tín hiệu, tự nhiên tùy ý tìm một cái lý do lừa gạt. Sau đó vừa cười vừa nói, thế nào, mới mấy cái ngày thời gian không thấy, liền muốn ta, lăn, đối diện lạnh lùng truyền tới một chữ, tự nhiên chính là thần sắc. Đem trong đầu tạp niệm cho ném ra ngoài trong đầu. Cười hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hỗn đản a hỗn đản, chính ngươi cầu ta giúp đỡ. Ngươi không sẽ tự mình làm quên sự tình gì đi, đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Lâm Ôn Nhu tức hổn hển thanh âm. Ngạch, tốt a, ta sai, tự nhiên sờ mũi một cái. Hỏi, thế nào, sự tình điều tra rõ ràng sao? Không biết, người tên hỗn đản đi chết đi, Lâm Ôn Nhu hướng trong điện thoại nổi giận đùng đùng nói một câu. Sau đó liền cúp điện thoại, tự nhiên nghe lấy trong điện thoại ục ục âm thanh bần. Có chút im lặng, không biết Lâm Ôn Nhu cái này nữ nhân phát cái gì điên. Giang Hải thành phố, Nam Khu, cục trưởng văn phòng, một thân đồng phục cảnh sát Lâm Ôn Nhu, thở phì phì nhìn điện thoại di động. Nàng thật sự là bị tự nhiên cho giận hỏng. Đối phương để cho nàng điều tra chết đi mười mấy người thân phận. Chính mình sớm dò nghe. Vốn là gọi điện thoại thông báo đối phương. Thế nhưng là ba ngày nay. Đánh hơn 10 cái điện thoại đều đánh không thông. Hôm nay thật vất vả đả thông. Đối phương vậy mà một mặt vô tội hỏi mình chuyện gì. Cái này khiến Lâm Ôn Nhu nhất thời giận hỏng. Tự nhiên cho Lâm Ôn Nhu gọi điện thoại, có thể là đối phương cũng không có tiếp. Cái này khiến tự nhiên im lặng, đành phải khởi hành tiến về Nam Khu cục cảnh sát. Sau 10 phút, tự nhiên ngồi xe tại cửa cảnh cục xuống xe, sau đó đi vào, đâm đầu đi tới một vị tuổi trẻ cảnh viên. Nhìn lấy tự nhiên hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là đến báo án vẫn là... chấm ngoặc kép, ta tìm Lâm Ôn Nhu. Tự nhiên thần sắc bình thản nói ra. Lâm Ôn Nhu, trong cục chúng ta giống như không có cái này. Ngạch, ngươi tìm cục trưởng chúng ta a? Cái này cái cảnh sát trẻ tuổi sắp nói xong một câu. Mới phản ứng được, bọn họ cục trưởng không phải là gọi Lâm Ôn Nhu à. Cục trưởng chính đang bận biểu, không gặp người, cảnh sát trẻ tuổi đối với tự nhiên nói ra. Trong lòng rất im lặng. Bọn họ cục trưởng hạng gì thân phận, là muốn gặp liền có thể gặp à? Cho nên uyển chuyển cự tuyệt tự nhiên thỉnh cầu. ngươi đi nói cho hắn biết. Liền nói tự nhiên tìm đến nàng, nàng gặp mặt ta, tự nhiên nhìn lấy cảnh sát trẻ tuổi nói ra. Cái kia, vậy được rồi, cảnh sát trẻ tuổi gặp tự nhiên một mặt tự tin bộ dáng. Cũng không dám không đáp ứng, vạn nhất người trước mắt này là bọn họ cục trưởng nhận biết người đâu. Chính mình ngăn cản chỉ sợ không tốt, cho nên cảnh sát trẻ tuổi chần chờ một tiếng, thì hướng bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát trẻ tuổi nhìn lấy tự nhiên nói ra. Xin lỗi, cục trưởng chúng ta nói không thấy ngươi. Tự nhiên nhất thời mặt sạm lại, im lặng nói. Trưởng cục các ngươi ưa thích đùa nghịch tiểu hài tử tính khí sao? Tính toán, ta tự mình đi gặp nàng đi. Tự nhiên khoát khoát tay, liền muốn hướng bên trong đi đến. Tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Cảnh sát trẻ tuổi che ở tự nhiên trước mặt, cuống cuồng nói ra, chờ lát nữa cục trưởng trách tội xuống. Ta, chấm ngoặc kép, yên tâm, trưởng cục các người sẽ không trách tội. Tự nhiên tùy tiện liền thối lui bên cạnh cảnh sát. Sau đó hướng bên trong đi đến, một mực lên tới lầu 3, rốt cục nhìn đến viết cục trưởng văn phòng mấy chữ. Trong lúc đó, cảnh sát trẻ tuổi một mực cùng lại tự nhiên sau lưng. Cảnh sát trẻ tuổi dùng tà môn ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Chờ mắt nhìn thấy đối phương đi vào. Hắn vừa mới mấy lần muốn ngăn cản đối phương, đi kéo đối phương tay. Thế nhưng là còn không có đụng phải, cũng cảm giác một cỗ vô hình lực lượng truyền đến, để hắn liền đối phương góc áo đều không có đụng phải. Tự nhiên đi vào Lâm Ôn Nhu văn phòng. Văn phòng đại khái 3-4 mét vuông lớn nhỏ, trên bàn công tác bày đầy văn kiện, mà giờ khắc này Lâm Ôn Nhu ngồi trên ghế, tay ngọc nâng cái má, nghe đến tiếng mở cửa, ngẩng đầu liền phát hiện tự nhiên công khai đều đi tới. Nhất thời tức giận nói ra, ta không phải nói không thấy ngươi sao, ngươi làm sao chính mình tìm tới cửa. Ta đây không phải đến cho kính yêu vì nhân dân tận tâm tận trách đại cục trưởng thỉnh tội sao? Từ nhiên mỉm cười nói, Lan, ngươi không có tội, không cần ngươi thỉnh tội. Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra, ngươi nhìn ngươi, trong ngoài không đồng nhất. Tự nhiên nói ra, đón đến, còn nói thêm, ta gần nhất có chút bận bịu, mới làm quên chuyện này, ngươi đại nhân có đại lượng. Hãy bỏ qua ta đi. Tự nhiên đi đến Lâm Ôn Nhu sau lưng, hai tay khoác lên bả vai nàng phía trên. Ai, ngươi làm gì? Lâm Ôn Nhu phát giác được tự nhiên động tác, vội vàng giật mình, buông lỏng, buông lỏng. Ta không phải gặp ngươi quá mệt nhọc à? Giúp ngươi xoa bóp bả vai, tự nhiên nói ra. Sau đó nhất trọng nhất khinh cầm bốc lên tới, tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Cũng không biết có phải hay không là tự nhiên lực đạo vừa vặn. Lâm Ôn Nhu hừ hừ nói ra. Hắc hắc, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Ngươi điều tra đến chứng cứ đi, tự nhiên hỏi. Không được, Lâm Ôn Nhu ngữ khí kiên quyết nói ra. Ngạch, tự nhiên sờ mũi một cái. Không nghĩ tới cô nàng này còn không tốt hầu hạ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý, tự nhiên hỏi. Lão nương ta vì ngươi chuyện này mệt mỏi một ngày một đêm, ngươi xoa bóp vai coi như thù lao, ngươi muốn cũng quá ngây thơ đi. Lâm Ôn Nhu quay đầu lại nghiêng nghề tự nhiên liếc một chút. Tự nhiên ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nương ta hiện tại cái bụng có chút đói, đón đến. Lâm Ôn Nhu rất là kỳ lạ nói ra. Tốt, ta lập tức đi vì ngươi mua thức ăn nhanh. Tự nhiên vội vàng nói. Không được, mỗi ngày ăn thức ăn nhanh, ta đều nhanh chán ăn. Ta muốn ăn tiệc, Lâm Ôn Nhu nói ra. Không có vấn đề, tự nhiên vỗ ngực một cái. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi thôi, Lâm Ôn Nhu đứng lên. Chừng tự nhiên liếc một chút. Hai người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện cửa đứng tại một người cảnh sát. Chính là lúc trước muốn ngăn cản tự nhiên cảnh sát trẻ tuổi. Giờ phút này, đối phương ngây ra như phỗng nhìn lấy hai người. Một bộ phát hiện mặt trời mọc từ hướng tây biểu lộ.